Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, trang 389. Danh hiệu vì cái gì sẽ biến mất? Hệ thống có thể hay không cấp cái giải thích? Ngoặc kép, những người khác không biết, nhưng Lục Ngữ Nông là rõ ràng đương nhiệm, bác sĩ dịch bệnh, thân phận có vấn đề. Hiện tại cái này biến cố rất có thể là đối phương bạo lôi, mà bảng xếp hạng thượng. Danh hiệu biến mất còn không tính xong. Mọi người trơ mắt nhìn nguyên bản no. Ba, bác sĩ dịch bệnh, xếp hạng cũng đi theo bắt đầu trượt xuống. Bác sĩ dịch bệnh, danh hiệu đi ngang qua no. Bốn, vai hề. No. Năm, rơi e. Thậm chí no. Sáu, x cùng no. Bảy, nữ sĩ. Rơi lệ thủy tiên, ngoặc kép, sinh sôi rơi xuống thứ 8 danh vị trí, bởi vì, bác sĩ dịch bệnh, xếp hạng giảm xuống. No, 4 tương đương no, 7 toàn bộ bay lên một vị. Mới từ no, 5 biến thành no, 4, vai hề, thực hiện hai cấp nhảy. Trực tiếp đăng đỉnh tiền tam, tích phân bảng xếp hạng tiền 10 danh cũng bởi vậy đại tẩy bài 1. Thần hy. Quang Huy Kỵ Sĩ, 2, Đao Phủ, Huyết Nhục Đồ Tể, 3, Vai Hề, 4, Relie, 5, X, 6, Nữ Sĩ, Rơi Lệ Thủy Tiên, 7, Bác Sĩ Dịch Bệnh, 8, Con Rối Sư, 9, Chòm Song Tử, 10, Giày Múa Đỏ, Yên Tĩnh, Toàn Trường Yên Tĩnh, các người chơi đã không nghĩ lại đánh giá thế cho nên có vẻ chính mình đại. Kinh tiểu quái, bọn họ mọi người giờ phút này đều càng tò mò hiệp hội bảng xếp hạng sẽ phát sinh cái gì biến. Hóa, mọi người đều biết, hội trưởng thực lực đối hiệp hội xếp hạng khởi đến rất quan trọng tác dụng. Sương mù thủ đô, vốn là thuyền cứu nạn đệ tam đại hiệp hội. Hiện tại hội trưởng, bác sĩ dịch bệnh, xảy ra chuyện. Chỉ sợ sẽ lạc hậu 1-2 danh, máy móc trung tâm, cùng. Cuồng hoan dạp hát, vô cùng có khả năng thượng vị, đương nhiên. Còn có vẫn luôn bãi lạn, hiện giờ chỉ sợ bãi không được lạn, người đưa đỏ hiệp hội. Lại sẽ bay lên nhiều ít danh. Đông đảo người chơi đã ăn dưa ăn nghẹn, dứt khoát yên tâm thái chờ xem diễn dù sao tụ tập ở chỗ này đại bộ phận đều là độc hành người chơi. Cùng tiểu hiệp hội người chơi. Đại hiệp hội đánh nhau cũng ảnh hưởng không được bọn họ cái gì, hiệp hội bảng xếp hạng thực mau. Tựa như tích phân tổng bảng giống nhau biến hóa lên, người đưa đò, nguyên bản là thuyền cứu nạn thứ. 7 đại hiệp hội, dựa theo hội trưởng, vai hề, cùng phó hội trưởng, chòm song tử, xếp hạng. Cái này hiệp hội kỳ thật có tiềm lực tiến vào trước 5. Nề hà bọn họ vẫn luôn không mở ra nhận người. Hiệp hội thành viên số lượng xa xa thiếu với mặt khác hiệp hội, hiện tại, vai hề, đăng đỉnh top, 3. Nó xếp hạng rốt cuộc lảo đảo lắc lư mà tăng tới thứ 6 vị, cái này tình huống mọi người có điều. Đoán trước, bọn họ càng quan tâm, sương mù thủ đô, sẽ thế nào, sương mù thủ đô, xếp hạng bắt đầu giảm xuống. Mọi người cũng ngươi một miệng ta một miệng ngầm chú lên, đệ tứ. Thứ 5, T, này liền hàng 2 cấp có điểm thảm A, từ từ, như thế nào còn ở hàng? Thứ 6, thứ 7, thứ 8, có người chơi đếm đếm hốc mắt trừng lớn, ta giữa, hoạt thiết lư A, thực nhanh có người ngữ khí nghiêm túc mà phân tích. Không đúng, chỉ là, bác sĩ dịch bệnh, thứ tự biến hóa không đến mức là một cái đệ tam đại hiệp hội giáng cấp. Nhiều như vậy. Sương mù thủ đô bên trong khẳng định đã xảy ra chuyện. Hắn vừa dứt lời, hiệp hội nơi dừng chân phương hướng đột nhiên truyền đến rất lớn động tĩnh. Mọi người quay đầu nhìn lại thấy kia nguyên bản trống trải hiệp hội nơi dừng chân lối vào đang có rất nhiều hiệp hội thành viên thân ảnh liên tiếp mà xuất hiện. Bọn họ phần lớn ăn mặc điệu thấp, khí chất tối tăm mà im miệng không nói. Vừa thấy chính là sương mù thủ đô, phong cách, ộ áp áp một đám người ở nhập khẩu ngoại nghỉ chân. nênh ra một vị quần áo điệu thấp xa hoa, mang đơn biên thấu kính, râu tóc xám trắng, phảng phất từ hơi nước thời đại quý tộc bức họa chung đi ra thành thục nam nhân, hải tặc nheo nheo mát, nhận ra đối phương, bá tước, sương mù thủ đô, hiệp hội phó hội trưởng, tích phân tổng bảng no, 14S cấp người chơi. Cũng là cùng, nữ sĩ, đồng kỳ nhãn hiệu lâu đời người chơi. Bá tước, bá tước, xuất hiện, mọi người liền suy đoán hắn khẳng định sẽ liền, hội trưởng, bác sĩ dịch bệnh, mất đi danh hiệu. Xếp hạng lùi lại, một chuyện làm ra giải thích, duy trì hiệp hội hình tượng, trấn an nhân tâm, nhưng mà vị kia cũ kỹ quý tộc cũng không có vội vã hướng bảng xếp hạng đi, mà là chờ ở tại chỗ. Hiệp hội nhập khẩu lại có rất nhiều người chơi đều nhịp mà xuất hiện, bọn họ đều là người mặc ám sắc chế phục, vai xứng huy chương, có điển hình phương Đông gương mặt, hành vi cử chỉ lộ ra nghiêm cẩn phía chính phủ quân đội khí chất, cầm đầu người đúng là Đằng Long, đương nhiệm hội trưởng. Hắc kỵ sĩ, chương 211, bá tước cùng điện hạ, Đằng Long, trước mắt ở thuyền cứu nạn xếp hạng là 26 vị. Thành viên nhân số tiếp cận 20.000 người, trong đó B cấp người chơi 2.000 hơn người, nghiêm khắc nói đến chỉ là một cái cỡ trung hiệp hội, cần phải biết. Ở thuyền cứu nạn trong lịch sử, chưa bao giờ từng có một cái hiệp hội, toàn bộ đều từ một cái mới phát tinh vực người chơi cấu thành. Cũng chưa bao giờ có một cái tinh vực, ở tinh vực tân tấn bảng chưa triệt hạ thời điểm, là có thể thành lập ra một cái như thế quy mô hiệp hội. Hơn nữa ở thành lập lúc sau ngắn ngủn số chu nội, liền vọt vào hiệp hội bảng xếp hạng trước 30, hơn nữa có lúc trước thanh thế to lớn hiệp hội thành lập ở phía trước, Đằng Long, cái này hiệp hội từng bước vượt qua, tiến bộ đến phi thường thấy được, là người chơi quần thể nội cam chịu tiềm lực vô hạn, nhưng lại hiển lộ mát. Lại tiềm lực vô hạn, Đằng Long hiện tại cũng còn chưa tới có thể cùng trước mấy đại hiệp hội so sánh nông nỗi, sương mù thủ đô, cùng Đằng Long cùng nhau xuất hiện, thậm chí cùng hướng bảng xếp hạng bên này đi tới, lại là vì sao? Các người chơi thảo luận thanh tiệm khởi, Lục Ngữ Nông nhìn về phía đám người, chỉ thấy phía trước cùng nàng chào hỏi qua chim ngói. Cú Tuyết chờ đặc thù điều tra tổ thành viên đang ở hướng đại bộ đội nội tụ tập. Các nàng thực mau dung nhập đội ngũ chung, thấp giọng cùng vài vị phó hội trưởng hội báo bảng xếp hạng bên này tình huống, mà phía trước biểu tình phức tạp khó phân biệt, du chuẩn. Thế nhưng cũng chủ động đi vào, bá tước, trong đội ngũ hải tặc vừa vặn liếc đến một màn này. Hận sắt không thành thép mà mắt trợn trắng, hai cái hiệp hội đội ngũ càng ngày càng tới gần bảng xếp hạng, dịch xem các người chơi thực mau cấp hai cái hiệp hội nhường ra vị trí. Nhưng lại đều vội vã nghe trực tiếp tin tức, vì thế hình thành như có như không vờn quanh hai đội hiệp hội đội hình một ăn nhiều dưa vòng. Hết chương.